Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phách lối ca đích. Son Gouben mi tâm một tùng, hắn lần này tới ngoại trừ nhắc nhở Son Goku uống thuốc bên ngoài. Là tối trọng yếu có thể là vì một cái khác năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo 19 hào. Nguyên kịch bên trong 19 hào là cùng Grow bác sĩ cùng nhau xuất hiện. Có thể hiện tại bởi vì Son Gouben xuất hiện, kịch tình phát sanh biến hóa. 19 hào đi cai Siluzin hướng Son Gouben ước chiến. Grow bác sĩ tuyệt đối không phải ca đích đối thủ. Nhưng là hắn một ngày cảm giác không đối đầu liền nhất định sẽ phân phó 19 hào trốn đi. Một ngày 19 hào trốn đi làm phá hư. Son Gouben cảm giác có chút đau đầu. 19 hào căn bản khiến người ta cảm thấy không đến khí tồn tại. Liền rất khó tìm, trừ phi bản tôn đến đây. Bằng không miễn là 19 hào cố ý trốn đi. Nơi đây không ai có thể tìm được hắn. Tạp Chan Hoàn, ngươi còn muốn ở lại chỗ này hay sao? Piccolo thấy Son Gouben không hề động thân, liền lạnh lùng nói, nơi đây tất cả mọi người không phải người nhân tạo đối thủ. Bao quát ta và ca đích, ngươi nếu muốn chết liền mặc dù lưu lại đi. Tốt, ta đi. Son Gouben bỗng nhiên nở nụ cười. Người nhân tạo, lúc đầu ta là muốn mang ngươi đi gặp sư phụ. Bất quá, hiện tại ca đích tới. Có ca đích ở, ngươi sống không được bao lâu. Sợ rằng không có cơ hội nhìn thấy ta sư phụ. Son Gouben cười lớn tiếng nói. Gì? Ca đích dừng tay lại bên trong dùng máy tựa như khí công đạn phóng ra. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía Son Gouben. Mặc dù không biết tiểu tử ngươi là ai, nhưng ngươi nhãn quang lại là không tệ. Nơi đây tất cả mọi người cho là ta ca đích không phải người nhân tạo đối thủ. Ngươi lại như vậy xem trọng ta, cho là ta nhất định có thể thắng. Không sai, không sai, được rồi, ngươi mới vừa nhắc tới người nhân tạo phải đi gặp sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi là ai? Hắn gọi Tạp Chan Hoàn, là tiên xin han đường chất. Krillin liền nói, tiên xin han đường chất, ca đích trong mắt lóe lên nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt bộ dáng đích xác cùng tiên xin han giống như một cái khuôn mẫu in ra tựa như. Như không phải tiên xin han đang ở trước mắt. Ca đích thậm chí cũng hoài nghi là không phải tiên xin han thu nhận đệ tử. Khả năng ca đích ngươi chưa từng nghe qua. Một năm rưỡi trước Son Gouben cứu sống một cái chết đi thiếu niên. Cũng đưa hắn thu làm đệ tử. Chính là hắn. Krillin tiếp tục nói. Son Gouben đệ tử, ta nhớ ra rồi. Ca đích nhìn về phía Son Gouben phân thân con mắt trợn tròn. Tiểu tử, ngươi là một năm rưỡi trước bị Son Gouben thu làm đệ tử. Ca đích âm thanh kêu lên. Dù sao ca đích tuy là tại ngoại tu hành, có thể cũng không thường trở về đến địa cầu. Đối với địa cầu một ít đại sự, nhất là liên quan tới Son Gouben chuyện vẫn biết một chút. Có thể nói như vậy, Son Gouben gật đầu, lúc này còn không phải nói rõ thân phận thời điểm. Ca đích trong mắt đều là kinh ngạc, hắn thu hồi ánh mắt, hơi siết quả đấm một cái. Một năm rưỡi, từ một cái chiến lược bất mãn 10 giờ người một cái vọt tới 7.800 điểm. Cái này tính là gì? Hắn ca đích là người Saiya vương tử. Người Saiya được gọi là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Nhưng là người Saiya bên trong phần lớn đều là sức chiến đấu vì chừng 1.000 nhân. Đạt được 7-8.000 chỉ có vẻn vẹn không có mấy vài cái. Năm đó ca đích hành tinh còn không có bị phi đe hủy diệt phía trước. Liền là cả Saiya dân tộc cường đại nhất ca đích vương cũng bất quá là sức chiến đấu 1 vạn mà thôi. Nếu như trên địa cầu tùy tiện một người ở Son Gouben dưới sự chỉ điểm đều có thể 1 năm rưỡi từ sức. Chiến đấu bất mãn thập đề thăng tới 8.000. Cái này tính là gì? Ha ha, Yamcha nhìn ca đích siết chặt thậm chí có chút run nắm đấm không khỏi nở nụ cười. Ca đích, rất khiếp sợ đúng vậy. chúng ta mới biết tiểu tử này là Son Gouben đệ tử thân truyền, cũng là cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Kadik không khiếp sợ mới là lạ. Krillin cũng nở nụ cười. Bất quá đáng thương nhất vẫn là, hắn nhìn thoáng qua Tiên Sinhan. Tiên Sinhan gương mặt lạnh lùng, dường như không nghe được Krillin cùng Yamcha thanh âm tựa như. Hanh, Kadik lạnh rên một tiếng. 1,5 năm 7,800 tính là gì? Chiến lược không có lên ức, toàn bộ đều là rác rưởi, bao quát các ngươi. Kadik, ngươi cũng đừng quên, về mặt chiến lược 100 triệu chỉ có Son Gouben cùng Son Goku. Krillin không sao cả cười cười. Vậy sao? Kadik tạt tà cười, sau đó nhìn về phía Son Gouben. Tiểu tử, ngươi rất tốt, bất quá 7,800 chiến lược. Ngươi nên biết ở trước mặt chúng ta căn bản là chó má. Ngươi còn cần nỗ lực. Bất quá ngươi cố gắng nữa cũng không dùng, bởi vì ngươi là không có khả năng đuổi theo ta. Son Gouben không nói. Bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ một việc. Làm sao ngươi biết ta có thể tất thắng người nhân tạo? Kadik nói, hai mắt nhấp nháy nhìn Son Gouben. Hắn lần trước đột phá Super Saiyan có thể không phải ở địa cầu, mà là người sở hữu phòng trọng lực vũ trụ phi thuyền ở vô cùng xa xôi trong vũ trụ đột phá. Tuy là sau đó hắn cũng trở về quá địa cầu rất nhiều lần, nhưng là vẫn không có ở trên địa cầu biến thân quá. Bởi vì Son Gouben nói cho ta biết, người đã biến thân thành Super Saiyan. Son Gouben phân thân nhếch miệng cười nói. Cái gì? Kadik thất thanh kêu lên. Son Gouben nói ta đã thành Super Saiyan. Hắn làm sao biết? Phải biết rằng biến thân thành Super Saiyan biến thân thành công phía sau, dường như rất đơn giản. Có thể là vì biến thân Kadik mấy năm này không biết ngậm bao nhiêu đắng. Thậm chí vì bắt trước Son Goku, đem cái đuôi của mình đều cho cắt mất. Hơn nữa còn là mỗi thứ trưởng đi ra liền cắt mất. Lúc này mới ở một lần phẫn nộ trong thành công biến thân. Một bên Tiên Sinhan, Yamcha, Krillin, Piccolo cũng kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben. Ngươi nói Kadik đã có thể biến thân. Tạp Chan Hoàn, sư phụ ngươi nói Kadik thành Super Saiyan. Tạp Chan Hoàn, ngươi nói có thể là thật. Bốn người đã kinh hỉ lại có tràn đầy hoài nghi liên thanh quát lên nói. Dù sao hiện tại người nhân tạo quá cường đại, nếu như Kadik thực sự thành Super Saiyan, liền không cần lo lắng. Kadik có tư chất, có nghị lực, có kiên nhẫn, lực lượng cũng đầy đủ. Làm người Saiyan thái độ bình thường lực lượng đạt tới một cái tầng thứ. Biến thân Super Saiyan đại thể điều kiện liền thỏa mãn được không sai biệt lắm. Lấy Kadik thông minh nhất định có thể tìm được biến thân cách. Không thành công mới là lạ. Son Gouben nói rằng, lời này là Son Gouben nói. Kadik chừng lấy con mắt. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Son Gouben bĩu môi. Son Gouben hỗn đản này, quả nhiên vẫn là trước sau như một, làm cho người ta chán ghét. Kadik thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói. Nói như vậy, Kadik, ngươi thực sự đã? Yamcha mừng rỡ kêu lên. Mà Krillin, Tiên Sinhan, Piccolo đều mừng rỡ đứng lên. Đi qua Son Gouben cùng Kadik đối thoại, sự tình đã rất rõ ràng. Một bên người nhân tạo sắc mặt có chút khó coi. Cái này Kadik rốt cuộc từ đâu tới? Vậy là cái gì Super Saiyan? Khi trước Son Goku chính là Super Saiyan. Tuy là Son Goku Super Saiyan cũng không mạnh mẽ, nhưng là ở ta không có hấp thu hắn cái kia Kamezoko năng lượng trước, căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Đúng rồi, Kadik, người nhân tạo không chỉ một. Cái này chỉ là trong đó yếu nhất. Ta lúc trước nhận được tin tức, nói còn có một cái trước đi trước Kai Siluzin áp chế quốc vương hướng về thiên hạ công bố thứ nhất thông báo, nói là muốn không ngừng sát nhân. Thẳng đến sư phụ ta đi ra giao thủ với hắn mới thôi. Hắn cho rằng chỉ có sư phụ ta mới, chỉ có là hắn đối thủ, nhưng là Không chỉ một, Kadik hai hàng lông mày giơ lên, trong mắt đều là hưng phấn. Thật tốt quá, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, cái tương lai kia thiếu niên không phải nói người nhân tạo là hai cái. Làm sao chỉ có một, còn buồn không đủ giết. Được rồi, sư phụ ngươi đâu? Kadik vô cùng kỳ vọng nhìn Son Gouben phân thân. Kakalo tên kia, lúc đầu ta muốn lúc này đây giết người nhân tạo về sau liền cùng hắn hào hào tỉ đấu một chút. Không ngờ tới hắn hào đoan đoan cư nhiên được virus tính bệnh tim. Kadik lúc này đây nhưng là biệt một bụng tinh thần. Đã nghĩ cùng Son Goku đọ sức, sau đó sẽ cùng Son Gouben đọ sức. Nhưng là Son Goku bị bệnh, vậy cũng chỉ có tìm Son Gouben. Sư phụ ta ở kinh độ và vĩ độ vì 159. 39 một cái trên hải đảo. Son Gouben nói rằng, 159. 39 trên hải đảo. Kadik miệng liệt khai, trên mặt đều là nụ cười. Tốt, bóp chết hai cái này người nhân tạo. Ta phải đi tìm hắn. Xem hắn 3 năm nay tiến bộ như thế nào. Con là tiểu tử, lần này người nhân tạo xuất hiện, sư phụ ngươi làm sao không đến? Hắn đang nghiên cứu một cái khoa học vấn đề, bởi vì đến rồi thời khắc mấu chốt. Son Gouben nói rằng, nghiên cứu khoa học vấn đề. Kadik khóe miệng giật một cái. Son Gouben tiểu tử này chính là mê muội mất cả ý chí. Quá khiến người ta thất vọng. Quên đi, vị trí của hắn liền do ta Kadik để thay thế a. Kadik quát lên nói, tuy là Son Gouben nghiên cứu khoa học vấn đề có chút kỳ quái. Nhưng là Kadik càng không phải tin tưởng thiếu niên ở trước mắt sẽ đối với chuyện này dối trá. Đương nhiên, chủ yếu là Kadik tâm tư không phải ở cái này phương diện. Nếu không, lấy Kadik thông minh, miễn là hơi chút vừa nghĩ, là có thể phát hiện tình huống không thích hợp. Piccolo, Tien Shinhan, Krillin, Yamcha nhìn Son Gouben mắt lộ nghi hoặc, dù sao bọn họ cũng đều biết Son Gouben đã ly khai địa cầu. Yamcha đang còn muốn hỏi, Piccolo trong lòng hơi động, liền quát lên, được rồi, Tạp Chan Hoàn, ngươi có thể đi, được rồi, Kadik, người nhân tạo hấp thu năng lượng tốc độ thật nhanh. Son Goku đem hết toàn lực một cái Kamezoko đều bị hắn dễ dàng. Một giọt không lọt toàn bộ hút khô rồi. Cho nên, không nên để cho tay hắn bắt được thân thể. Nếu không, thì sẽ hấp thu năng lượng. Sau đó càng đánh càng mạnh. Piccolo ngược lại là thông minh. Son Gouben trong lòng gật đầu. Đã như vậy, ta đây liền đi trước. Son Gouben bay về phương xa. Người nhân tạo 19 hào một ngày trốn đi, căn bản cũng không có thể tìm tới. Bất quá hắn nếu chịu Grow bác sĩ chỉ thị tìm kiếm Son Gouben. Ta nói cho Kadik Son Gouben ở trên hải đảo nghiên cứu khoa học. Hắn liền vô cùng có khả năng đi cái kia trên hải đảo tìm kiếm ta. Sở dĩ nói cho Kadik Son Gouben ở kinh độ và vĩ độ vì 159. 39 trên hải đảo. Son Gouben mục đích chỉ có một, đem 19 hào dẫn tới kinh độ và vĩ độ vì 159. 39 trên hải đảo, cái kia hải đảo trong ngày thường căn bản không người, lại địa hình phức tạp khổng lồ, che lấp đại lượng rừng rậm nguyên thủy. Muốn tại dạng này một tọa trên hải đảo tìm một người ẩn cư là một kiện cực kỳ tốn thời gian chuyện. 19 hào coi như đến rồi trên hải đảo cũng chỉ sẽ từ từ thu tầm. Như vậy chúng ta thì có thời gian. Son Gouben biến mất ở chân trời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.